Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Bởi vì mặt thế trước quân đội mở ra game thực tế ảo trung luyện binh hình thức, cho nên quân đội người cơ bản cũng đều là người chơi. Cấp bậc còn không thấp, ác ma xâm lấn sau, quân khu phản ứng nhanh chóng chiếm lĩnh thành phố B an toàn căn cứ. Tuy rằng không có thể rửa sạch rớt thành phố B ác ma, nhưng tình huống xa so mặt khác hoàn toàn luân hãm an toàn căn cứ tiểu đến đáng thương thành thị. Muốn hảo, Tiêu Văn phía trước cũng không phải không nghĩ tới cùng cách vách thành phố B hợp tác. Nhưng hắn phái đi người đều chết ở thành phố B, tra quá những người đó nguyên nhân chết, là bởi vì thành phố B tinh anh ác ma cùng boss cấp ác ma xa so mặt khác thành thị càng nhiều. Tiêu phủ chính phùng dùng người hết sức, hắn phái đi người cũng không phải đại thần cấp người chơi. Cho nên còn không có cùng thành phố B an toàn căn cứ quân đội lấy được liên hệ liền chết ở nửa đường, lúc sau lại vừa lúc đuổi kịp Tiêu phủ nhanh chóng phát triển thời cơ. Tiêu Văn liền vẫn luôn không dẫn người đi thành phố B. Không nghĩ tới thành phố B bên kia nhưng thật ra trước cùng hắn liên hệ thượng. Thành phố B an toàn căn cứ quân đội không có phái người tới. Nhưng bọn hắn dùng một kiện quý hiếm trò chơi đạo cụ cùng hắn bên người Sử Thương liên hệ thượng. Sử Thương lập tức liền tới tìm Tiêu Văn bẩm báo việc này. Phủ chủ, thành phố B an toàn căn cứ bên kia không thêm ta bạn tốt liền trực tiếp liên hệ thượng ta. Nói là bọn họ bên kia chịu đựng không nổi, an toàn căn cứ mau bị một con ngàn mắt ác ma boss công hãm. Thỉnh cầu thối lui đến chúng ta thành phố C tới, Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Nhanh như vậy liền phải bị công hãm, còn có thể căng bao lâu? Trò chơi hệ thống thành lập an toàn căn cứ cũng không phải tuyệt đối an toàn. Muốn căn cứ giao dịch đại sảnh trò chơi thương nhân thực lực tới bảo hộ an toàn căn cứ. Nếu có ác ma boss cấp bậc thực lực vượt qua trò chơi thương nhân, ác ma boss liền sẽ triệu tập vô số ác ma đại quân tấn công an toàn căn cứ. Sớm hay muộn sẽ công phá căn cứ giết chết trò chơi thương nhân. Mà an toàn trong căn cứ nhân loại tự nhiên cũng khó thoát vừa chết. Trừ phi tấn công trong quá trình trò chơi thương nhân cấp bậc tăng lên tới siêu việt ác ma boss. Nếu không ác ma đại quân tuyệt không sẽ thối lui, mà trò chơi thương nhân thực lực ngay từ đầu tuy rằng rất mạnh, nhưng lại cường bất quá sau lại ra đời ác ma boss. Cần thiết tăng lên thực lực, trò chơi thương nhân tăng lên thực lực con đường không phải sát quái thăng cấp, mà là giao dịch thăng cấp, người chơi cùng trò chơi thương nhân tiến hành giao dịch số lần càng nhiều, giao dịch vật phẩm càng chân quý, trò chơi thương nhân cấp bậc liền càng cao, an toàn căn cứ liền càng an toàn. Tiêu Văn sở thống trị cái này thành phố C an toàn trong căn cứ trò chơi thương nhân cấp bậc cũng không có rất cao, nhưng thành phố C an toàn căn cứ như vậy an toàn là bởi vì Tiêu Văn thay thế được trò chơi thương nhân trở thành căn cứ người bảo vệ. Những cái đó ra đời ở thành phố C ác ma boss hoặc là từ thành phố C trên không hắc động lốc xoáy trung bò ra tới ác ma boss không một cái có thể chạy ra Tiêu Văn trong tay. Sử Thương không có trả lời Tiêu Văn vấn đề, mà là mở ra trò chơi hệ thống trò chuyện giao diện ngoại phóng thanh âm. Đối còn tại tuyến thành phố B an toàn căn cứ người ta nói. Các ngươi có thể cùng chúng ta phủ chủ trực tiếp đối thoại, sau đó thuật lại vừa mới Tiêu Văn hỏi. Hai vấn đề, bên kia truyền đến giọng nói. Tôn kính Tiêu phủ chủ, ta là thành phố B quân khu tư lệnh Khương Bình. Chúng ta thành phố B trên không hắc động lốc xoáy xa so mặt khác thành thị trên không hắc động lốc xoáy đại gấp đôi, xâm lấn thành phố B ác ma cũng càng cường đại, gần nhất từ hắc động lốc xoáy trung bò ra một con 99 cấp ác ma boss. Chúng ta an toàn căn cứ ngăn cản không được, hy vọng có thể được đến quý phương cứu viện, thỉnh xem ở thành phố B may mắn còn tồn tại hơn 10 vạn dân chúng phân thượng. Thỉnh cầu cứu viện, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé ác ma giống nhau chia làm bình thường ác ma. Tình anh ác ma boss, 99 cấp ác ma boss thực lực so 100 nhiều cấp tinh anh ác ma cùng 200 cấp bình thường ác ma. Còn phải cường đại, mà hiện tại người chơi cấp bậc trình độ bình quân bất quá 7-80 cấp. Thành phố C an toàn căn cứ chung tối cao cấp bậc người chơi cũng mới 90 cấp. 99 cấp ác ma boss nếu xuất hiện ở thành phố C. Nếu Tiêu Văn không ra tay, căn bản ngăn không được nó. Huống chi là tình huống so thành phố C còn muốn không xong thành phố B. Hiện giờ thành phố B an toàn căn cứ còn có hơn 10 vạn người sống sót. Tiêu Văn không có do dự, trực tiếp đáp ứng rồi thành phố B an toàn căn cứ cầu viện. Yên tâm, ta thực mau liền tự mình dẫn người đi trước thành phố B. Các ngươi làm tốt rút lui chuẩn bị. Bên kia Khương Bình Tư lệnh khó nén kích động nói. Đa tạ Tiêu phủ chủ. Ta đại biểu thành phố B an toàn căn cứ hơn 10 vạn dân chúng đa tạ ngài. Tiêu Văn lại tự mình cùng Khương Bình Tư lệnh câu thông một chút thành phố B hiện trạng cùng cứu. Viện hành động như thế nào triển khai. Sau đó mới tách ra liên hệ. Hắn quay đầu đối nghe xong toàn bộ hành trình Sử Thương nói. Ngươi đem trên tay sự tình giao cho lão tứ bọn họ. Ngươi mang theo người cùng ta cùng đi thành phố B, Sử Thương nói. Là Tiêu Văn nguyên bản phá hư thành phố C trên không hắc động lốc xoáy kế hoạch chỉ có thể tạm. Thời duyên sau, đi trước thành phố B đem kia những người sống sót đều cứu viện ra tới. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là hắn tưởng thăm dò một chút thành phố B trên không hắc động lốc xoáy. Theo hắn biết, mặt khác thành thị trên không hắc động lốc xoáy cùng thành phố C cũng không lớn nhỏ khác nhau. Bò ra tới ác ma thực lực cũng là không sai biệt lắm trình độ. Duy độc thành phố B trên không hắc động lốc xoáy muốn đại rất nhiều. Bò ra tới ác ma thực lực cũng càng cường. Nguyên tắc trong cốt truyện nữ chủ Mạnh Kỳ đám người cũng không có đi qua thành phố B. Thậm chí đều không có đề qua thành phố B một câu. Tiêu Văn cũng chỉ là phái người đi tra xét một ít tin tức. Nhưng cụ thể nội tình lại một chút không biết, cho nên lần này đi thành phố B yêu cầu hảo hảo tra xét một phen. Tiêu Văn lưu thủ ở thành phố C an toàn căn cứ người thực lực không phải mạnh nhất kia một bát. Giống hắn dưới trướng thực lực mạnh nhất Sử Thương Mạnh Kỳ bọn người bị hắn mang đi. Dù sao hắn ở thành phố C an toàn căn cứ nội để lại mọi người con rối thế thân. Có tình huống như thế nào tùy thời đều có thể trở về chi viện. Thành phố B khoảng cách thành phố C cũng không phải rất xa. Mà thế trước chỉ cần ngồi cao tiết hoặc là lái xe mấy cái giờ liền đến. Nhưng mà thế sau này đó phương tiện giao thông không thể dùng. Ven đường chặn đường ác ma vô số. Đại đại kéo dài đội ngũ tiến lên tốc độ. Này vẫn là bởi vì đội ngũ chung có Tiêu Văn như vậy cao thủ tọa chấn. Nếu không không riêng tốc độ chậm liền nhân viên thương vong cũng đại. Trên đường ban đêm nghỉ ngơi khi, một hàng mấy chục cá nhân tìm một nhà còn tính hoàn hảo khách sạn trụ hạ. Nhưng vì an toàn khởi kiến, trừ bỏ Tiêu Văn ai cũng không dám đơn độc ngủ một gian phòng. Bởi vì hiện giờ ác ma nhưng không chỉ là cái loại này hữu hình thể ác ma. Còn có linh thể trạng thái ác ma, sát khởi người tới khó lòng phòng bị. Tiêu Văn thân là lão đại tự nhiên là trụ tốt nhất kia gian phòng. Hắn một người ở phòng trong phòng tắm dùng linh thủy phù lộng một bồn tắm nước trong tắm rửa một cái. Thay một thân khách sạn phong kín dùng một lần áo tắm dài từ trong phòng tắm đi ra. Người thường ở mặt thế sau tưởng hảo hảo tắm một cái hưởng thụ một chút là kiện xa xỉ sự tình. Chỉ có cường giả mới có thể như cũ hưởng thụ so mặt thế trước càng tốt đãi ngộ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn dùng khăn lông xoa xoa trên tóc bọt nước. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hắn chút nào không kỳ quái. Sớm tại tiến vào nhà này khách sạn khi hắn thần thức liền bao phủ toàn bộ khách sạn. Phía trước khi tắm hắn thần thức liền phát hiện nữ chủ Mạnh Kỳ lén lút ở hắn cửa chuyển động tới. Chuyển động đi, rất là do dự rối rắm bộ dáng. Chỉ là lúc ấy Tiêu Văn phao tắm mặc kệ nàng. Hiện tại nàng rốt cuộc gõ cửa. Tiêu Văn một bên xoa tóc một bên đi mở ra cửa phòng. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn đứng ở cửa giơ tay đang muốn gõ lần thứ hai Mạnh Kỳ. Có việc, Mạnh Kỳ ngơ ngẩn nhìn mới vừa tắm rửa xong Tiêu Văn. Sắc mặt bỗng nhiên bạo hồng cúi đầu, ấp úng nói, không, không có việc gì, không có việc gì liền ngoan ngoãn trở về ngủ. Tiêu Văn nói xong liền trực tiếp đem cửa phòng cấp đóng lại. Mạnh Kỳ nhìn nhắm chặt cửa phòng, đứng sau một lúc lâu, trước sau không có dũng khí lại gõ lần thứ hai môn. Từ bị Tiêu Văn đánh đến cúi đầu thần phục lúc sau, Mạnh Kỳ liền gia nhập Tiêu phủ. Hiện giờ đã qua đã nhiều năm thời gian, từ lúc bắt đầu đối Tiêu Văn không phục lòng mang dị tâm. Nhìn Tiêu Văn xuất lĩnh bọn họ một chút xây dựng nhân loại gia viên, trở thành một cái vĩ đại lãnh tụ, nhìn thành phố C dần dần khôi phục mặt thế trước trật tự cùng sức sống. Mạnh Kỳ cũng không cấm tâm chịu chấn động, cuối cùng trong lòng như những cái đó vô số điên cuồng sùng bái thậm chí tín ngưỡng vào Tiêu Văn. Giống nhau, đối vị này Tiêu phủ chủ sinh ra ngưỡng mộ chi tâm ân ni Mạnh Kỳ bắt đầu quan tâm khởi Tiêu Văn. Nhất cử nhất động lên, đối hắn vô cùng để bụng, chẳng sợ hắn trước sau đối chính mình không giả sắc thái. Sau lại bên người ba cái từng lập thề non hẹn biển nói muốn vĩnh viễn ái nàng nam nhân rời đi. Nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm, ngược lại vui vẻ thiếu ba cái trở ngại nàng theo đuổi Tiêu Văn người. Lần này ăn bế môn canh, Mạnh Kỳ nửa điểm không cảm thấy nhụt chí. Bởi vì phía trước nàng ăn qua càng nhiều lần bế môn canh. Chỉ là thật vất vả cố lấy thông báo cầu ái dũng khí bị nhắm chặt cửa phòng cấp đánh tan. Có điểm khổ sở, chỉ là Mạnh Kỳ nhìn kia phiến cửa phòng khi, nàng tưởng tượng thấy lúc này Tiêu Văn đang dùng cái gì tư thế ở trong phòng nghỉ ngơi hoặc đi lại. Liền không khỏi trong lòng một trận kích động, một lần nữa bốc cháy lên tình cảm mãnh liệt. Xoay người về phòng của mình một lần nữa kế hoạch tiếp theo thông báo kế hoạch. Như vậy tuấn Mỹ lại cường đại nam nhân. Nàng như vậy thích một người nam nhân. Nhất định phải đuổi tới tay. Mà lúc này ở trong phòng dùng thần thức nhìn Mạnh Kỳ ý chí chiến đấu sục sôi rời đi bóng dáng. Không khỏi bật cười lắc đầu. Thế giới này nữ chủ thật là có cá tính. Nàng đều không phải là cái loại này đối sở hữu thích chính mình nam nhân đều không thể cự tuyệt. Vì thế nói cái gì ta yêu các ngươi mỗi người. Ta ai cũng vô pháp từ bỏ. Chúng ta liền không thể đều ở bên nhau sao NP nữ chủ. Mà là cái loại này coi trọng cái nào nam nhân liền phải đuổi tới tay. Không chút nào che giấu chính mình khai hậu cung ý tưởng. Đối những cái đó nam nhân cũng không ngại bọn họ là bởi vì khác cái gì nguyên nhân lưu tại nàng hậu. Cung chung, dù sao nàng chỉ xem Mỹ nam sắc tướng, chân ái cái gì, nàng không để bụng, cho nên phía trước kia ba cái hậu cung nam nhân rời đi nàng. Nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng, ngược lại đắm chìm với theo đuổi Tiêu Văn trong quá trình. Mà Tiêu Văn cũng biết Mạnh Kỳ cái này nữ chủ hơn phân nửa là đối hắn như vậy cường đại nam nhân. Sinh ra ham muốn chinh phục mà thôi, chân ái gì đó, không tồn tại, đối này Tiêu Văn chỉ là xử lý lạnh nhạt cự tuyệt. Dù sao Mạnh Kỳ cũng bất quá là một cổ trong thời gian ngắn tình cảm mãnh liệt mà thôi. Không cần thiết xa cách như vậy một cái đắc lực can tướng. Tác giả có lời muốn nói, còn có canh một. Cái này là Tiêu Văn nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn, cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyện ái. Tổng, ngày càng vô CP chủ công mau xuyên văn, thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha không cha, rốt cuộc, nhiệm vụ linh bốn linh, hết chương.